Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Chị Kim Hoa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Đông Ánh Tuyết cự tuyệt Lý Chí mời ăn cơm. Lý Chí không đổ thừa ra mặt cưỡng cầu. Lời ngày hôm nay, nàng cũng cần thời gian tiêu hóa một chút không phải. Duyên phận loại vật này, không thể cưỡng cầu, nhưng là, cũng không thể không cầu. Ngươi không truy đuổi, không ai chủ động đi ngươi trong ngực đầu, trừ phi ngươi là con vịt. Dĩ nhiên, Lý Chí nói đều là người bình thường, không tồn tại ngủ hồng tình huống. Khoảng cách hải đại không xa một nhà nhà ăn, Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương ngồi ở Lý Chí đối diện. Hai người đang chia sẻ một phần cá viên vui vẻ, nhìn như tâm tình cũng không tệ lắm. Ngày hôm nay Tôn Chí Bằng cùng Phương Viên Viên bọn họ làm sao sẽ tới cho chúng ta nói xin lỗi. Mộc Tiểu Mỹ nghiêng đầu nhìn Lý Chí, mỉm cười hỏi, nàng biết trong này nếu như không phải là Lý Chí mà nói, đối phương chắc chắn sẽ không làm như vậy. Lấy trước kia Tôn Chí Bằng ở trong trường học tác phong, cũng không khả năng cầm cái loa lớn, ngay trước nhiều như vậy bạn học mặt, tới ném người này, nhất định là Lý Chí tìm quan hệ thế nào. Chẳng những đè lại Tôn Chí Bằng, còn có thể trấn áp Tôn Chí Bằng sau lưng người nhà, mới có thể diễn như thế vừa ra náo nhiệt. Ta cũng không biết. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, ta cái gì cũng không làm. Chuyện này ngươi còn cảm ơn bót cảnh sát Đông cảnh sát. Mộc Tiểu Mỹ sững sốt một chút, nghiêng đầu nhìn xem Lý Chí, nhẹ giọng nói, nàng giúp một tay. Lý Chí gật đầu một cái, sau khi suy tính, nói, ừ, hơn nữa Tôn Chí Bằng còn nói, chỉ xử hắn người, là Nhâm Lộ Lộ. Nhâm Lộ Lộ, Mộc Tiểu Mỹ nhỏ chân mày nhíu lại, Nhâm Lộ Lộ, người phụ nữ này không đơn giản. Lý Chí cười một tiếng, bất quá trong ánh mắt rất lạnh, hắn không đi tìm Nhâm Lộ Lộ phiền toái liền coi là tốt. Nàng còn dám phản qua đầu tới khiêu khích mình, được rồi, nếu nàng muốn chơi, vậy thì bồi nàng vui đùa một chút, nàng là cái loại đó vì tiền, cái gì cũng chịu làm người phụ nữ, có thể hợp lại có thể đánh không tệ. Nhưng là Lý Chí sẽ sợ nàng sao? Ngươi không là thích tiền sao? Được, a, chẳng qua liền lấy đập chết ngươi rồi. Xem ngươi khẩu vị bao lớn, trên dưới hai cái miệng cũng tính, chỉ sợ trông đỡ chết nàng. Ta biết, Mộc Tiểu Mỹ gật đầu một cái nói, từ ta tiếp xúc người phụ nữ này bắt đầu, ta cũng biết nàng không đơn giản, vô cùng không đơn giản. Lý Chí cười nói, cái này ta đến quên mất, người biết nàng thời gian, sao ta biết nàng thời gian còn sớm đâu. Mộc Tiểu Mỹ cười khổ, nhẹ giọng nói, đúng vậy, nếu không phải nàng mà nói, ta cũng không biết biết ngươi đường đường Lý đại thiếu không phải. Triệu Nhã Phương không nhịn, được chen miệng cắt đứt hai người mà nói, nháy mắt một cái nói, các người nói ai nha, ai là Nhâm Lộ Lộ? Nhâm Lộ Lộ ngươi chắc biết. Mộc Tiểu Mỹ khóe miệng mang vẻ khổ sở nói, ta. Triệu Nhã Phương sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi, nàng là ai vậy? Chị Kim Hoa, chị Kim Hoa, các người nói Nhâm Lộ Lộ chính là trong tin đồn chị Kim Hoa. Triệu Nhã Phương trợn to hai mắt hỏi. Mộc Tiểu Mỹ gật đầu, đúng, chính là nàng. Cái này chị Kim Hoa rất nổi danh sao? Lý Chí cười nói. Triệu Nhã Phương cướp gật đầu nói, nào chỉ là có danh tiếng, vậy đơn giản là danh tiếng lớn trời cao nha. Toàn bộ thành đại học, cơ hồ liền không ai không biết Kim Hoa cái tổ chức này. Chị Kim Hoa nàng đại danh, dĩ nhiên, chỉ giới hạn chúng ta những thứ này học sinh nghèo. Đối với các người mà nói, nàng có lẽ không coi vào đâu. Chị Kim Hoa được gọi là thành đại học nhất tỷ. Chị cứ nói đi, không có nàng dàn xếp không được sự việc. Bất kể là ngươi thiếu tiền, vẫn là ngươi treo khoa, hoặc là đánh nhau, chỉ cần tìm nàng, tuyệt đối sử dụng tốt. Lý Trí cười hỏi, thu lệ phí sao? Ngươi nói sao? Người ta chẳng những đòi tiền, không có tiền, còn có thể thế chân, có đồ thế chân đồ, không đồ đè người cũng có thể. Nam nữ nàng đều phải. Nói tới chỗ này, Triệu Nhã Phương hơi giảm thấp xuống chút thanh âm, thần bí hề hề nói, nghe nói nếu như học sinh kia em gái tìm được nàng, muốn kiếm chút mau tiền mà nói, nàng rất nhanh là có thể giúp ngươi an bài, chẳng những giá cả cao, hơn nữa còn an toàn, tuyệt đối sẽ không bị khách bất kỳ quấy rầy. Rất nhiều người lúc không có ai, cũng liên lạc qua nàng đâu. Nhâm Lộ lộ ra cái khách nghề nghiệp này, Lý Trí là biết, nếu không phải bởi vì là Nhâm Lộ lộ giới thiệu Mộc Tiểu Mỹ, lúc ấy nàng cũng không khả năng tiến vào Lý Trí cái vòng kia. Vậy cũng là chuyện mấy năm về trước, sợ rằng bây giờ nàng có thể leo lên cao chi càng nhiều đi. Triệu Nhã Phương kinh ngạc nhìn Mộc Tiểu Mỹ hỏi, Nhâm Lộ lộ thật tốt, tại sao phải tìm ngươi phiền toái đâu? Nhâm Lộ lộ nhưng thật ra là tên biến thái. Ta cùng ngươi nói, sau này bất kể có chuyện gì, tuyệt đối không thể tìm người kim hoa. Nếu không, ngươi khẳng định liền xương cũng để cho người ta cho nuốt xuống. Có biết hay không? Mộc Tiểu Mỹ nhìn Triệu Nhã Phương nói, ta không có chuyện tìm các nàng làm gì nha. Người nào không biết các nàng đều không là đồ tốt. Nói sao? Ngươi xem ta giống như người thiếu tiền sao? Triệu Nhã Phương đảo cặp mắt trắng dã. Vậy tìm kim hoa người học sinh, không phải thiếu tiền, chính là chọc chuyện. Nàng nếu không thiếu tiền, lại không gây chuyện, tìm người kim hoa làm cái gì đây? Nhâm Lộ lộ người này, thân thế cũng thật đáng thương. Nàng không phải Hải Thành người địa phương, nhà ở nơi nào không biết, hẳn thật nghèo. Hơn nữa còn là từ nhỏ liền sợ nghèo cái loại đó. Bất quá nghe nói nàng mới vừa lên đại học lúc đó, cũng là một thật giữ mình tự tốt cô gái. Có thể sau đó, Mộc Tiểu Mỹ nói tới chỗ này, lắc đầu một cái lầm bầm câu, liền trụy lạc, đi xuống không nói gì. Người đáng thương, nhất định có chỗ đáng hận. Lý Trí cười nói, Mộc Tiểu Mỹ nếu không phải ký hận chứ Nhâm Lộ lộ. Lần trước ở Plaza Masada đụng gặp Nhâm Lộ lộ lúc này sẽ không chút lưu tình cho nàng một cái lỗ. Tai to quang sao, có chút thù, kia sợ sẽ là ngoài miệng nói không ghi hận, nhưng trong lòng rất lâu đều không thể thích trong lòng. Vậy cổ lửa giận, ở ngươi trong lòng dừng lại, chỉ chờ bùng nổ khắc kia, ngươi có phải hay không còn chuẩn bị tìm Nhâm Lộ lộ phiền toái? Mộc Tiểu Mỹ cắn môi một cái, nhẹ giọng hỏi, Lý Trí cười khổ nhún vai, buông tay nói, ta Mộc đại tiểu thư, vậy làm sao có thể tính là ta tìm nàng phiền toái đâu? Là người ta muốn tìm ngươi phiền toái, không chịu tha ngươi, ngày hôm nay nàng có thể để cho Tôn Chí Bằng tới dùng âm chiêu xấu xa ngươi danh tiếng. Vậy ngày mai không chừng còn có thể ra tay làm xảy ra cái gì chuyện khác tới đây. Cho nên sổ nợ này, chúng ta không thể trước thiên đã qua. Coi như ngươi không quan tâm, ta quan tâm, ngày hôm qua là không có sao. Vạn nhất phải ra chút chuyện, phải làm gì đây? Nếu không Lý Thiếu, ngươi cho ta điểm chi phí. Ta mỗi ngày giúp ngươi trông nom Mộc Tiểu Mỹ như thế nào? Bảo đảm nửa bước không rời. Triệu Nhã Phương hướng Lý Trí nháy mắt một cái, hi cười nói, Mộc Tiểu Mỹ hoành nàng mắt, mắng, ngươi bớt đi, bây giờ cùng ta ăn chùa uống chùa ở chùa không nói, còn muốn thu chút chi phí, ngươi ra mặt làm sao dày như vậy đâu nha. Tốt ngươi cái Mộc Tiểu Mỹ, ta nhưng mà ngươi tốt chị em gái, hắn vẫn là người đàn ông của ta đâu. Mộc Tiểu Mỹ không để ý chút nào đáp một câu. Triệu Nhã Phương bụng mặt lầm bầm câu. Chị em gái tình nghĩa lúc này không có. Sau này ngươi tìm ngươi người đàn ông. Ta ngủ giường ta. Ngươi không cho phép lại ôm ta. Cắt còn không biết ai ôm ai đó. Mộc Tiểu Mỹ cười lầm bầm câu. ngẩng đầu nhìn Lý Chí hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao thu thập Nhâm Lộ Lộ? Lý Chí lắc đầu cười nói, bây giờ chúng ta còn không biết người ta lá bài tẩy là cái gì. Nói thu thập có chút nói còn quá sớm. Ta chuẩn bị hẹn nàng đi ra. Mọi người ngồi xuống nói một chút lại xem. Bỏ mặc nói thế nào. Sau này nàng nhất định là không dám tới tìm lại ngươi phiền toái chính là. Ta cùng ngươi cùng đi chứ. Không cần, ngươi đi ngược lại không tiện. Lý Chí cười nói, hắn không phải tìm Nhâm Lộ Lộ nói cho. Hắn là muốn xem. Người phụ nữ này, rốt cuộc là muốn làm gì? Hôm nay tới cái Tôn Chí Bằng. Không đem Nhâm Lộ Lộ đè xuống đi. Ngày mai sẽ có cái Lý Chí Bằng. Ngày mốt không đúng còn có một Vương Chí Bằng. Lý Chí không thời gian cùng nàng dây dưa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/nối-ton-gạch-nối-tsou-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tan-gạch-nối-y-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.